Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 718 đương Lưu Manh gặp gỡ Lưu Manh tổ tông. Tư Đồ Duy lần đầu tiên vì một nữ nhân động tâm. Tổng cảm thấy nàng thực đặc biệt. Bắc phạt lúc sau, hắn trở lại quốc nội, chờ đến lần đầu tiên sông biển hội chiến cùng với Đông Bắc biến cố. Hắn chịu tổ phụ chi mệnh phụ trách tiếp thu hải ngoại mộ tập tài chính cập mua tới súng ống đạn. Dược chi viện quốc chiến, còn muốn ở quốc nội trong bang phái đứng vững chân căn. Căn bản không có nghĩ tới cá nhân sự, chú, mượn chính, sử nguyên tố, vĩ đại ái, quốc Hoa Kiều Tư Đồ, Mỹ, đường. Có hứng thú nhưng độ nương một chút, nhưng là thượng một lần đi Nhiệt Hà. Hắn không màng trương tướng quân khuyên can. Tự mình trộm vận súng ống đạn dược đi địch hậu giao cho Nghĩa, Dũng, Quân. Bởi vì nhìn đến núi sông rách nát càng cảm thấy tịch liêu cùng thanh lãnh. Cảm thấy nếu là có cái nữ nhân thật tốt, hắn trong đầu chính là nàng bóng dáng. Có chút người thấy một mặt liền rất khó quên nhớ. Nữ nhân này quá không bình thường. Có thể nói là to gan lớn mật. Hơn nữa cư nhiên dám ở nơi công cộng cùng nam nhân thân cận. Hắn xem bất quá đi, chính mình thật sự chạy đến nàng trước mặt khi, giống như bị bắt lộng, bị ghét bỏ, nhìn nàng xoay người rời đi, trong lòng buồn bực, hắn vẫn là sợ nàng buổi tối một cái xinh đẹp nữ học sinh hội có cái gì nguy hiểm. Xa xa đi theo nàng phía sau, Triệu Thanh Y đương nhiên biết hắn theo tới, trong lòng tính toán đây là không phải Chu Hải như vậy đại biến thái. Chỉ cần hắn dám, kia nàng cũng không cần thủ hạ lưu tình, nàng không có gọi người lực xe, vẫn luôn đi bộ đi trở về ra, hắn vẫn luôn theo tới ra phụ cận đảo cũng không có xuống tay. Triệu Thanh Y tiến ra môn, Triệu Thái Thái liền công đạo nàng lần tới không cần cùng đồng học chơi đến như vậy vãn. Phía trước, nàng gọi điện thoại về nhà báo bị, bằng không trong nhà chính là muốn cấp chết, hiện đại trị an nhưng không có đời sau như vậy hảo. Triệu Thanh Y tắm rồi, trở lại trong phòng, lên giường ngồi, nàng phiền não Chu Thịnh sự, đây là nguyên chủ nhân quả, gặp gỡ như vậy cái si tình hạt giống cũng thật không phải biện pháp. Bỗng nhiên, Triệu Thanh Lan gõ cửa tiến vào, nàng ăn mặc một thân áo ngủ, cười tủm tỉm bò lên trên nàng giường, hai chị em chỉ kém 2 tuổi, nguyên chủ từ trước đến nay yêu thương cái này muội muội. Hai người từ nhỏ ngủ một cái giường, cũng là thượng trung học sau tài trí phòng ngủ, nhưng là nàng cũng thường xuyên chạy tới cùng nàng ngủ. Tỷ, ngươi cùng Chu gia thiếu gia thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi tắm rửa thời điểm, Chu gia thiếu gia gọi điện thoại lại đây. Hỏi ngươi an toàn về nhà không có ai à? Ta đảo đã quên nói với hắn một tiếng, Triệu Thanh Lan hì hì một tiếng cười. Nói, hiện tại, ba ba mụ mụ đều biết ngươi cùng Chu thiếu gia sự. Có thể hay không đem ngươi gả cho hắn? Kia cũng không phải là tức chết chung ra sao? Ngươi thiếu miên man suy nghĩ. Chu gia thiếu gia rất tuấn tú. Hắn khi ta tỷ phu cũng không tồi nha. Bất quá ta không nghĩ tỷ như vậy sớm gả chồng, tiểu quỷ. Triệu Thanh Y một chọc cái trán của nàng. Nàng hoa hoa một tiếng kêu đau. Triệu Thanh Y cười nói. Ngươi học được ăn vạ, như vậy liền đau sao? Triệu Thanh Lan lại nói, tỷ, ta ngày hôm qua, trưởng thành, Triệu Thanh Y ngẩn ra, nói, ngươi, tới, sơ chiều. Triệu Thanh Lan còn bất mãn 15 tuổi, đúng là phát dục thời gian, nàng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui sướng. Mẫu thân tối hôm qua liền cùng nàng nói qua chuyện riêng tư. Chính là hiện tại bởi vì, Đông Á, bệnh phu, xưng hô trở thành rèn luyện cuồng nhân tỷ tỷ đều xem. Nhẹ nàng, có điểm tiểu ủy khuất, Triệu Thanh Y đôi tay nhéo nàng còn có điểm trẻ con phì má. Nói, tiểu nha đầu, ngươi trưởng thành, đúng rồi, cho nên ngươi muốn đưa ta lễ vật. Triệu Thanh Y minh bạch đây là tới lừa đảo. Nói, ngươi muốn cái gì lễ vật? Triệu Thanh Lan nói. Ta muốn một con ngựa. Triệu Thanh Y, ngoặc kép, cái này ta thật không có, nhà chúng ta cũng không có địa phương dưỡng đi, ta cho ngươi mua điều cẩu cẩu, được không? Triệu Thanh Lan nói, cầu cầu không thể kỵ nha, ai nói không thể kỵ. Mua hình thể lớn một chút sao, khi ta ngốc, phải không? Vậy ngươi cho ta một chút thời gian, ta hiện tại bắt đầu tồn tiền, đến ngươi xuất giá khi nhất định mua nổi một con tiểu mã cho ngươi. Hiện tại trước mua một cái cẩu cẩu thay thế đi, ngươi nói, ta nói, Triệu Thanh Lan cảm thấy mỹ. Mãn, dựa gần nàng nói, kia hảo, Triệu Thanh y ám đạo một tiếng cũng là không an phận nha đầu. Mới dám đi chiến địa đương hộ sĩ, hiện tại tổng muốn xem nàng xuất giá. Triệu Thanh Lan lại nói, tỷ, nghe nói trưởng thành sau, bị nam sinh ôm liền có khả năng sẽ mang thai, thật đáng sợ cho nên, Triệu Thanh Lan tiểu thư là thế nào lấy như vậy y học thường thức trình độ dám đi đương hộ sĩ? Có thể hay không đem binh lính sinh mệnh đương vui đùa một chút? Triệu Thanh y nói, ôm sẽ không mang thai, ngủ khả năng sẽ mang thai, là như thế này sao? Ngô Triệu Thanh Y cảm thấy lúc này cũng không thích hợp thượng hoàn chỉnh sinh lý khóa. Ứng phó qua đi, tỷ, ngươi nói nữ nhân sinh hài tử là như thế nào sinh? Triệu Thanh Y nói, ngươi hỏi mụ mụ, có thể hay không hảo một chút? Ta ngượng ngùng hỏi mẹ. Triệu Thanh Y thở dài. Cái này mang thai sinh hài tử sự tương đối phức tạp. Một hai câu nói không rõ ràng lắm, có rảnh ta lại cùng ngươi nói. Triệu Thanh Lan đành phải ngừng lại, ở Triệu Thanh Y trên giường chăn chọc vài cái mới mệt nhọc. Bình yên ngủ, Triệu Thanh Y xoa xoa nàng đầu nhỏ, lúc này mới đóng đèn bàn, cũng nằm xuống đi vào giấc ngủ. Hôm sau buổi sáng, Triệu Thanh Y sớm lên rèn luyện sau ăn cơm sáng, liền mang theo buổi sáng luyện xong cầm Triệu Thanh Lan đi ra cửa. Triệu Thanh Y nói tốt phải cho nàng mua một cái cẩu cẩu. Nhưng là Triệu Thanh Y phát hiện hiện tại còn không có phục vụ như vậy hoàn thiện sủng vật cửa hàng. Triệu Thanh Y đành phải mang theo muội muội đi hoa khu chợ nông sản. Có chút trong nhà mẫu cẩu sinh tiểu cẩu sẽ lấy ra tới bán. Triệu Thanh Y vì chính mình quen thuộc bá tánh sinh hoạt cảm thấy một trận cảm giác về sự ưu việt. Dọc theo đường đi nàng liền cùng Triệu Thanh Lan nói lên chính mình chủ ý. Triệu Thanh Lan một nhiều hãn. Nói, ngươi liền cho ta mua điều thổ cẩu. Triệu Thanh Y nói, thỉnh kêu nó trồng hoa điền viên khuyển. Nó chính là Đông Á lang quý tộc huyết thống tỷ. Ta lưu thổ cẩu thực mất mặt muội muội. Không thể như vậy xính ngoại. Triệu Thanh Y suy xét đến Triệu Thanh Lan không có nàng như vậy am. Hiểu đi bộ, kêu một xe kéo qua đi. Dọc theo đường đi, Triệu Thanh Y còn nói thổ cẩu ưu thế. Triệu Thanh Lan tổng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ giống như phong cách không đúng. Bất chi bất giác trở nên hung hãn, trở nên sẽ hố người, trở nên yêu thích rèn luyện tập võ. Lại không phải cái kia ôn nhu tỷ tỷ, tới rồi nông mậu chợ, người đến người đi, tràn ngập một ít thổ tanh chi khí. Nhưng là các nàng rốt cuộc nhìn đến có một cái cụ ông thủ một cái sọt. Bên trong đang có bốn điều lông xù xù tiểu cẩu. Triệu Thanh Lan phía trước các loại ghét bỏ, lúc này vừa thấy, liền thật hương, hảo đáng yêu, hai chị em ngồi xổm xuống. Triệu Thanh Y vẫn là cái loại này bệnh cũ, nhìn đến trường mau liền tưởng loát hai thanh, duỗi tay trêu đùa mấy chị tiểu cẩu. Kia cụ ông nói, hai vị tiểu thư, mua một con đi, nhà mình dưỡng trông cửa hộ chủ cẩu, thực hảo nuôi sống. Triệu Thanh Y hỏi, như thế nào mua? Cụ ông nói, một cái đồng bạc, hiện tại một cái đồng bạc có thể mua ước chừng 16 cân mễ. Cho nên một con tiểu thổ cẩu bán tương đương với hiện đại 30 mấy đồng tiền. Không tính quý, các nàng tỉ muội tiền tiêu hàng tháng là 8 khối đồng bạc. Không tính ở ngày lễ ngày Tết bao lì xì cùng khác lễ vật. Đương nhiên mua nổi một cái tiểu cẩu, Triệu Thanh Y cũng không có nói giới. Từ tiền bao chung lấy ra một khối đồng bạc cho cụ ông. Liền cùng Triệu Thanh Lan khơi mào tới, Triệu Thanh Y nhìn chúng một cái màu vàng đại cẩu, nhìn cốt tương không tồi, cực có linh tính, làm nàng nhớ tới Triệu đại cục lớn lên thế khuyển yêu. Triệu Thanh Lan lại nói màu trắng cái kia hảo, Triệu Thanh Y vừa thấy cũng không tệ lắm, nhưng là chính mình thích tiểu hoàng cẩu. Cụ ông nói, thực tiện nghi, thực hảo dưỡng, hai vị tiểu thư nếu thích liền đều mua đi, tỷ tỷ. Vậy đều mua tới, chúng nó cũng có cái bạn nhi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm Triệu gia cũng sẽ không nuôi không nổi hai. Điều cẩu, liền lại hoa một đồng bạc, hai chị em mua một cái rổ, đem cẩu cẩu trang ở bên trong, dẫn theo một bên trêu đùa, một bên trở về đi. Đúng lúc này, bốn cái lưu manh bộ dáng hướng các nàng vây quanh lại đây. Một cái dẫn đầu mà nói, hai vị tiểu thư, đi nơi nào đâu, Bồi ca ca ăn bữa cơm, chúng ta giao cái bằng hữu. Thế nào, Triệu Thanh Y không cấm a một tiếng, nhướng nhướng chân mày, đây là tiểu lưu manh gặp gỡ lưu manh tổ tông. Triệu Thanh Y nói, chúng ta cũng không phải là cùng ai đều có thể giao bằng hữu. Không có tiền người, chúng ta là trướng mắt kia dẫn đầu một trận dâm tà cười. Nói, ca ca có tiền, Triệu Thanh Y nói, toàn lấy ra tới cho ta đi, không có tiền liền lăn một bên đi. Lão nương không lãng phí thời gian, dẫn đầu lưu manh nghe nàng nói chuyện không khách khí. Nói, các ngươi cùng ta đi, tự nhiên có tiền lấy, Triệu Thanh Y nói, chúng ta như là tùy tiện mấy mao tiền liền mời đặng sao. Các ngươi biết chúng ta ba ba là ai sao? Các ngươi bất quá là đầu đường lưu manh. Các ngươi cũng không ước lượng một chút. Ngươi chọc đến khởi chúng ta sao? Có phải hay không muốn đi cục cảnh sát quan cả đời? Dẫn đầu người lại xem các nàng chỉ là bình thường học sinh muội trang điểm. Cũng không như thế nào xa hoa. Mua vẫn là thổ cẩu. Cảm thấy các nàng không phải cái loại này hào phú vong tiểu thư. Làm ta sợ sao, mấy cái lưu manh đem các nàng vây quanh, phải nhờ vào gần các nàng. Triệu Thanh Y đem rổ giao cho Triệu Thanh Lan, che ở nàng đằng trước, đương một cái lưu manh vươn tay tới khi, nàng trực tiếp một chân đem hắn đá đảo, nhìn đến một cái thân hình cao lớn một ít lưu manh. Triệu Thanh Y nhảy, nhất chiêu thái quyền đầu gối đỉnh chiêu thức, đỉnh ở người nọ giữa ngực, đồng thời cánh tay một khuỷu tay. Đánh vào trên mặt hắn, đối phương nhất chiều ngã xuống đất, xem một cái khác vóc dáng nhỏ lưu manh muốn đi bắt Triệu Thanh Lan. Triệu Thanh Y bắt lấy cổ tay của hắn một ninh, hướng hắn đầu gối cong một đá, hắn liền quỳ dạp xuống đất, Triệu Thanh Y lại hướng hắn giữa lưng đá một chân, đối phương trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, cái kia dẫn đầu nhìn chính mình ba cái huynh đệ liền sao vài cái liền ngã xuống. Không cấm sợ ngây người, Triệu Thanh Y hướng hắn đi tới khi, hắn không cấm đáy lòng phát lạnh, xoay người liền phải chạy, Triệu Thanh Y đuổi theo đi, đi ngang qua một cái lê quán thời điểm, cầm lấy lê liền hướng hắn cái gáy một tạp, hắn cái gáy trúng chiêu sau, đầu một trận choáng váng, không cấm lung lay, Triệu Thanh Y đã đến gần rồi, một chân đem người đá đảo, sau đó lại đá hắn một chân, nói. Chàng cái gì chết, xú không biết xấu hổ, dám đánh ngươi cô nãi nãi chủ ý, người nọ tức khắc túng. Nói, tiểu thư tha mạng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta cũng không dám nữa, Triệu Thanh Y nói. Không hảo hảo làm đứng đắn nghề nghiệp, liền làm chút hạ tam lạm sự, lại đụng vào cô nãi nãi trong tay. Không chỉ có riêng là như thế này, không dám, ta cũng không dám nữa. Triệu Thanh Y đang nghĩ ngợi tới có phải hay không đem hắn đưa cảnh sát cục đi. Lại chợt nghe phía sau Triệu Thanh Lan kêu lên, cẩu cẩu chạy, tỷ tỷ. Triệu Thanh Y nghe được muội muội triệu hoán, vội ném xuống kia cấp lưu manh giới mất mặt bụi đời. Vội xoay người muốn chạy về đi, lại nhìn đến phía sau chạy tới một cái quen mặt nam nhân. Không phải cái kia Vĩ ca, là ai? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.